Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1685, chương 1709. Khô Cốt Sơn, kế tiếp địa điểm, Khô Hồn Sơn, hồi ước thoáng cái thôn Thiên Long Kình Cung địa hình. Mạc Thanh Vân lựa chọn kỹ càng một cái phương hướng, cực tốc hướng bên kia chạy tới. Khô Hồn Sơn, sinh trưởng một loại gọi vạn diễm hồn thiên thảo linh dược. Luyện hóa sau có thể tăng lên linh hồn lực. Mạc Thanh Vân cùng Kim Lật một trận chiến, để uy danh của hắn bị truyền ra. Trên đường, một chút nhận ra hắn người, nhao nhao cho hắn nhường đường ra. Đối với mọi người cử động lần này, Mạc Thanh Vân ngược lại là vui lòng nhìn thấy. Dạng này có thể tiết kiệm đi hắn một chút phiền toái. Khô Hồn Sơn cự ly Liêu Nham đầm lầy không xa, Mạc Thanh Vân đi đường cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới Khô Cốt Sơn trước. Đập vào mắt, một mảnh bạch cốt thật sâu đỉnh núi, cho người ta một loại rất cảm giác âm trầm. Tại kia bạch cốt trên đỉnh núi, có từng đạo hồn ảnh đang tung bay, không ngừng đánh úp về phía Khô Cốt Sơn bên trên người. Những này hồn ảnh thực lực cũng không mạnh, chỉ có chân tiên cảnh trình độ mà thôi. Bởi vậy, bọn chúng đối mọi người tập kích, chỉ là lên một chút quấy dày tác dụng. Khô Cốt Sơn bên trong xương cốt chủng loại rất nhiều, cũng không phải là đến từ cùng một cái tộc đàn. To lớn hài cốt dài đến ngàn mét, nhỏ bé hài cốt chỉ có vài mét. Nếu là ta suy đoán không tệ, cái này cái gọi là Khô Hồn Sơn, hơn phân nửa là nuốt Thiên Long Kình chất đống đồ ăn địa phương. Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút phía trước, trong lòng yên lặng suy đoán, cái này Khô Cốt Sơn đã từng tác dụng, theo tình hình dưới mắt đến xem, đoán chừng là thời gian dài không người phản ứng, đồ ăn hư thối biến thành hài cốt sơn. Quan sát một phen trước mắt cốt sơn, Mạc Thanh Vân chính là không lại trì hoãn thời gian, lập tức bay đến hài cốt sơn trên không. Đi vào hài cốt sơn trên không, Mạc Thanh Vân liền thấy rất nhiều người ngay tại Khô Hồn Sơn bên trên tìm kiếm. Một cái kim tiên cảnh tu vi tiểu tử. Tiểu tử này là vào bằng cách nào? Tiểu tử này thật không đơn giản. Hắn một mực bị thôn Thiên Giao Hoàng truy sát, lại như cũ bảo vệ tính mệnh. Tiểu tử này tự có thôn Thiên Giao Hoàng thu thập, chúng ta không cần đi để ý tới hắn. Mọi người liếc nhìn một chút Mạc Thanh Vân, bọn hắn liền không để ý tới Mạc Thanh Vân, tiếp tục tìm kiếm lấy bảo bối gì. Theo bọn hắn nghĩ, có công phu đi phản ứng Mạc Thanh Vân, còn không bằng đi tìm một chút tiên quả linh thảo. Lại nói, cùng thôn Thiên Giao Hoàng có liên quan sự tình, bọn hắn vẫn là thiếu nhúng tay vi diệu. Bằng không, cho dù bọn hắn đem Mạc Thanh Vân làm thịt, hơn phân nửa cũng sẽ bởi vậy rước họa vào thân. Bởi vì, dùng Mạc Thanh Vân kim tiên cảnh tu vi, còn không đến mức để thôn Thiên Giao Hoàng đuổi đánh tới cùng. Kể từ đó, thôn Thiên Giao Hoàng cử động tựu khác thường, phản ứng ra chuyện này không đơn giản. Thấy mọi người không để ý tới mình, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn, đối tình huống này rất hài lòng. Không có người quấy rầy hắn, hắn cũng có thể toàn tâm tại Khô Cốt Sơn bên trên tìm kiếm vạn diễm hồn thiên thảo. Vì gia tăng siêu tầm hiệu suất, Mạc Thanh Vân đem yêu thú cùng quỷ vật toàn bộ triệu hoán đi ra, phân tán tại Khô Hồn Sơn bên trên tìm kiếm. Nhìn xem top 5 top 3 yêu thú cùng quỷ vật, mọi người toàn bộ lựa chọn nhượng bộ lui binh, không muốn đi chọc giận quỷ vật cùng yêu thú. Theo bọn hắn nghĩ, quỷ vật cùng yêu thú thực lực đều không yếu, bọn hắn không cần thiết đi trêu chọc này phiền phức. Tại mấy trăm yêu thú cùng trên trăm quỷ vật tìm kiếm dưới, Mạc Thanh Vân rất nhanh liền có thu hoạch, đạt được một chút vạn diễm hồn thiên thảo. Mạc Thanh Vân không lãng phí thời gian nữa, càng thêm ra sức tìm kiếm vạn diễm hồn thiên thảo. Từng cây vạn diễm hồn thiên thảo, tại Mạc Thanh Vân, yêu thú cùng quỷ vật tìm kiếm dưới, tiến vào Mạc Thanh Vân trong túi, giống như gom góp 100 gốc vạn diễm hồn thiên thảo. Có lẽ có thể làm cho linh hồn của ta cảnh giới đạt tới thái ất huyền tiên cảnh tình trạng. Tìm kiếm vạn diễm hồn thiên thảo trên đường, Mạc Thanh Vân trong lòng yên lặng nghĩ đến, đối vạn diễm hồn thiên thảo càng thêm mong đợi. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân tìm kiếm vạn diễm hồn thiên thảo lúc, một thân ảnh cực tốc hướng hắn bay tới, kia là Cửu Giao Cung Lục Cung Chủ Phong Hành. Hắn vậy mà cũng tới đến Khô Cốt Sơn. Cửu Giao Cung từng hạ lệnh truy sát Mạc Thanh Vân, Phong Hành hắn bỗng nhiên tới chỗ này, nhất định là vì đối phó Mạc Thanh Vân. Nghe nói Phong Hành tu vi tại 200 năm trước đột phá đến dưỡng đạo kỳ tình trạng, Mạc Thanh Vân chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Trông thấy cái này đạo nhân ảnh bay về phía Mạc Thanh Vân, một chút nhận ra thân phận của hắn người đều là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Đón lấy, Phong Hành liền tại mọi người ánh mắt dưới đi tới Mạc Thanh Vân trước mắt. Mạc Thanh Vân, lá gan của ngươi thật không nhỏ, biết rõ chúng ta đang đuổi giết ngươi, ngươi thế mà còn dám lưu tại nơi đây. Đứng tại Mạc Thanh Vân trước người, Phong Hành mặt trầm biểu lộ, biểu hiện ra một loại thái độ bề trên. Nhìn trước mắt Phong Hành, Mạc Thanh Vân một mặt bình tĩnh chi sắc, liếc nhìn một chút Phong Hành nói, thôn thiên giao hoàng bọn hắn không có tới sao, có phải hay không lần trước bị ta bị đánh lui, dọa đến không còn dám hiện thân. Mạc Thanh Vân, đừng muốn nói bậy, giao hoàng đại nhân sao lại bị ngươi đánh lui? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Phong Hành lập tức mở miệng quát lớn một câu, xem ra hắn cũng không biết rõ sự tình lần trước. Phong Hành gầm thét Mạc Thanh Vân một tiếng, sắc mặt của hắn tựu lạnh lùng xuống tới, ánh mắt căm tức nhìn Mạc Thanh Vân nói, Mạc Thanh Vân, đối ngươi một cái kim tiên cảnh tiểu tử, còn không cần giao hoàng đại nhân xuất thủ, ta Phong Hành xuất mã là được rồi. Long Hành Cửu Thiên, Phong Hành lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, hướng phía Mạc Thanh Vân một cước nâng đá vào, một cỗ kim mang chói mắt theo Phong Hành trên đùi bộc phát, huyễn hóa thành 9 đạo to lớn long ảnh. 9 đạo to lớn long ảnh xuất hiện, bắt đầu từ 9 cái phương hướng khác nhau, hướng phía Mạc Thanh Vân oanh kích tới. Đứng trước Phong Hành cử động như vậy, Mạc Thanh Vân biểu lộ không ngừng chút nào, hướng thẳng đến một cái long ảnh đánh tới. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ thời điểm, một cỗ kinh khủng hắc vụ theo trên người hắn bạo phát đi ra. Tại cỗ này hắc vụ bao phủ xuống, Mạc Thanh Vân thân ảnh trong nháy mắt lớn mạnh mấy phần, tán phát khí thế cũng biến thành rất nhiều. Ma quyền toái tinh hà, Mạc Thanh Vân hình thể lớn mạnh, hắn chính là đấm ra một quyền đánh phía trước người hắn một đạo long ảnh, một đạo như ngọn núi nhỏ quyền mang theo Mạc Thanh Vân quyền thượng bộc phát, đối phía trước long ảnh nghiền ép mà xuống. Quyền ảnh đánh vào long ảnh phía trên, lập tức bộc phát ra một đạo tiếng vang, trong nháy mắt đem long ảnh đánh cho tán loạn ra. Một quyền đánh tan long ảnh, Mạc Thanh Vân thân tử không ngừng, tiếp tục hướng phía Phong Hành giết đi qua, nói, thực lực của ngươi cũng bất quá như thế, so ta giết Phong Tự không mạnh hơn bao nhiêu, ngươi giết Phong Tự. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Phong Hành lập tức thần sắc chấn động, trong ánh mắt tức giận càng sâu mấy phần. Theo Mạc Thanh Vân vừa rồi xuất thủ bên trong, hắn mơ hồ có thể nhìn ra, Mạc Thanh Vân thực lực cũng không yếu tại hắn. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân nói hắn giết Phong Tự, cũng chính là cũng không phải là không thể nào. Nghĩ đến đây một điểm, Phong Hành sắc mặt liền càng thêm khó coi. Đối Mạc Thanh Vân sát ý càng sâu mấy phần, lại không luận thôn thiên giao hoàng mệnh lệnh, nhưng luận Mạc Thanh Vân giết Phong Tự điểm này, hắn liền không thể thêm vào Mạc Thanh Vân. Ta cần nói lời nói dối sao? Đối với Phong Hành chất vấn. Mạc Thanh Vân không có chút nào để ý tới, ngữ khí đạm mạc đáp lại một câu, lại nói, ngươi cũng không cần tức giận, bởi vì không được bao lâu, ngươi cũng sẽ xuống dưới cùng hắn. Mạc Thanh Vân lời nói vừa rơi xuống, hắn đối Phong Hành xuất thủ, lập tức trở nên lăng lệ mấy phần. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, Phong Hành tình cảnh trong nháy mắt đáng lo mấy phần. Nguyên bản thượng phong ưu thế dần dần lệch. Các ngươi mau nhìn, tiểu tử kia vậy mà cùng Phong Hành chiến đến không phân như nhau. Tiểu tử này quá yêu nghiệt, may mắn mới vừa rồi không có đi trêu chọc hắn. Khó trách liền thôn thiên giao hoàng đều giết. Không hắn, nguyên lai thực lực của hắn khủng bố như vậy. Nhìn như vậy đến, về sau gặp được kim tiên cảnh người, cũng không thể có khinh thường chi tâm. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, một chút lập tức thu hồi tự ngạo tâm, làm người trở nên khiêm tốn điệu thấp. Bọn hắn không dám hứa chắc sau này mình có thể hay không đụng phải giống như Mạc Thanh Vân dạng này một cái yêu nghiệt. Vạn nhất gặp, chính mình không có đem đối phương để ở trong mắt, mở miệng đem đối phương cho chọc giận, loại kia hậu quả chỉ là suy nghĩ một chút chính là đủ để cho người đau đầu. Giờ phút này, tại mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, mấy đạo thân ảnh cực tốc hướng bên này bay tới. Mấy người kia cầm đầu là một người thân đuôi cá nữ tử. Người này chính là thôn thiên giao hoàng, nuốt thôn thiên giao hoàng tới. Lần này tiểu tử kia có phiền toái. Tiểu tử này mặc dù cùng Phong Hành đứng thành ngang tay, nhưng mặt lộ vẻ thôn thiên giao hoàng bọn người, hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Một cái kim tiên cảnh tu vi người, lao động nhiều cường giả như vậy xuất thủ, hắn cũng là có chết cũng vinh dự. Nhìn thấy trước mắt một màn này, mọi người nhao nhao cảm khái, cảm thấy Mạc Thanh Vân là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người thay Mạc Thanh Vân lo lắng lúc, Mạc Thanh Vân cũng nhìn thấy thôn thiên giao hoàng bọn người. Cười nhạt nói, ta còn muốn tìm kiếm tiên quả linh thảo, không có thời gian cùng các ngươi quấn giao. Trận chiến ngày hôm nay dừng ở đây. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh lóe lên, lập tức cùng Phong Hành kéo ra cự ly. Truyền tống chi môn, cùng Phong Hành kéo ra cự ly, Mạc Thanh Vân liền thi triển ra truyền tống chi môn, theo trước mắt mọi người cho biến mất. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh không thấy, Phong Hành lập tức tức giận đến run lẩy bẩy, phẫn nộ quát, cái này đáng chết tiểu tử, nắm giữ dạng này thần thông, giống như không trước đó mai phục tốt, thật rất khó đem hắn cho lưu lại. So với Phong Hành phẫn nộ, thôn thiên giao hoàng ngược lại là bình tĩnh cỡ nào, nhịn không được cảm khái nói, không hổ là có được tạo hóa chi môn người, quả nhiên không dễ dàng đối phó, dù là chỉ có kim tiên cảnh tu vi, cũng có được cường đại thủ đoạn bảo mệnh. Tiểu tử, coi như ngươi lại giảo hoạt, cũng giống vậy khó thoát bàn tay của ta. Thôn thiên giao hoàng tự nói một phen. Nàng chính là mặt lộ vẻ lạnh lùng quang mang, đối Mạc Thanh Vân cam đoan tất sát chi tâm. Bạch Khô Cốt Sơn một đầu khác, một đạo bóng người dần hiện ra đến, khóe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Người này dĩ nhiên chính là Mạc Thanh Vân. Theo vừa rồi một trận chiến đến xem, bằng vào ta thực lực trước mắt, còn không cách nào cùng dưỡng đạo kỳ cường giả một trận chiến. Hồi tưởng vừa rồi cùng Phong Hành chiến đấu, Mạc Thanh Vân yên lặng phân tích, đối với mình thực lực làm ra ước định, đối với mình thực lực ước định một phen, Mạc Thanh Vân cũng không có cảm thấy uể oải, trên nét mặt hiện ra vẻ mong đợi, nói, nếu như ta luyện hóa 100 gốc vạn diễm hồn thiên thảo, để cho ta linh hồn tu vi tiến nhanh, có lẽ liền có thể cùng Phong Hành đánh một trận, thu thập vạn diễm hồn thiên thảo sự tình. Có yêu thú cùng quỷ vật đi làm, ta hẳn là nắm chắc thời gian tu luyện. Nghĩ đến chính mình thực lực hôm nay không đủ, Mạc Thanh Vân không lại trì hoãn thời gian,